Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 thưởng ngân lượng. Tô Trần cùng A Sửu theo đầu đường biển người, đi vào thành Nam, xâm nhập cái kia một mảnh đen nghịt không nhìn thấy bờ biển người ở giữa. Dùng bọn hắn nhất lưu trở lên bản lĩnh, chen vào cũng là nhẹ nhõm, hai người rất nhanh kinh ngạc phát hiện. Thành Nam một tòa trên quảng trường nhỏ, không biết lúc nào xây dựng lên một tòa cỡ lớn giang hồ luận võ so tài lôi đài. Tòa này cỡ lớn lôi đài, lại phân làm 4 tòa cao ngất độc lập 10 trượng võ đài nhỏ. Đang có mấy tên trẻ tuổi nhất lưu cao thủ, đang kịch liệt luận bàn, từng đôi đánh nhau, từng đạo hung mãnh hung hãn liệt quyền kình, bay bổng liệt phong thối tiên quét ngang. Ánh đao bóng kiếm, tuôn ra kim minh thanh âm, chung quanh quảng trường cùng trên đường phố, còn có bên đường quán rượu, khách sạn, gác xếp bên trên, tụ tập đông đảo giang hồ đệ tử, còn có dân chúng, phụ cận xem đã nghiền, bộc phát ra từng đợt reo hò náo nhiệt tiếng. A, ở đây lúc nào nhiều hơn một tòa lôi đài, ta sáng sớm từ nơi này đi ngang qua thời điểm. Đi miếu thành hoàng luyện võ, cũng không nhìn thấy này tòa lôi đài. Này lôi đài không phải là buổi sáng mới lập nên. A Sửu rất là giật mình. Nói trở lại, hắn đối trên giang hồ động thái, cũng tương đối trễ cùn. Hắn một cái võ sĩ, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối không phải làm việc, chính là tại tu luyện. Thỉnh thoảng nghe thiên ưng môn đồng môn đàm luận, mới sẽ biết một chút trên giang hồ việc lớn, nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Tốt, đánh tốt, Dương huynh, thi triển tuyệt chiêu của ngươi, càn khôn trường, khiến cho tên to xác nhìn một chút lợi hại. Đông đảo giang hồ đệ tử ở chỗ này tụ tập, cao giọng la lên trên lôi đài người danh hiệu, phi thường náo nhiệt. Tô Trần nghe người bên ngoài nghị luận, rất nhanh liền hiểu được. Bởi vì Cô Tô Quan Phủ cùng Hàn Sơn Đạo Quan hợp lại tổ chức Ngô Quận lần thứ nhất Giang Hồ Đại Hội. Thời gian định vào ngày mai ngày mồng 8 tháng chạp ban đêm. Ngàn vạn tính toán các nơi tới Giang Hồ hào khách đều sẽ nói một ngày trước tại Cô Tô huyện thành tụ tập. Miễn cho bỏ lỡ trận này Giang Hồ Đại Hội, Cô Tô Quan Phủ liền lo lắng. Những này người trong giang hồ sẽ trong thành tụ chúng say rượu gây chuyện, vì tranh đoạt giang hồ danh tiếng mà ra tay đánh nhau, tai họa bình dân vô tội bách tính. Cho nên Cô Tô huyện nha dứt khoát hôm nay trong thành xếp đặt một tòa cỡ lớn lôi đài, khiến cho những tinh lực kia tràn đầy trẻ tuổi bối phận máu nóng những cao thủ có một chỗ có khả năng công khai dương danh lập vạn, diễu võ dương oai, phát tiết quá thừa tinh lực, mà còn lại rất nhiều giang hồ đệ tử, tự nhiên sẽ tụ tập tại đây náo nhiệt thành Nam lôi đài phụ cận. Quan sát nhất lưu cao thủ luận bàn, đuổi đi này thời gian một ngày, cũng bớt bọn hắn đi quấy rối bách tính. Giờ phút này, đứng tại cao cao trên lôi đài là một tên lão giả áo bào trắng. Cô Tô trong thành có chút danh vọng giang hồ tiền bối Túc Lão, bị Cô Tô huyện nha mời đến chủ trì trận này đánh lôi đài luận bàn. Vị này giang hồ tiền bối Túc Lão hướng bốn phía đám người chắp tay, to giọng nói, chư vị trên giang hồ anh hùng hảo hán, đại hào khách nhóm, ngày mai chính là chúng ta Ngô Quận trăm năm khó được một lần giang hồ đại hội. Ta Ngô Quận tứ đại bang phái cùng rất nhiều tiểu bang phái đệ tử, hôm nay phần lớn đều tụ tập tại Cô Tô huyện thành. Trong đó người nổi bật không thiếu kỳ sổ. Đây chính là tại giang hồ dương danh lập vạn, lớn thời cơ tốt. Hoan nghênh các lộ nhất lưu cao thủ đi lên đánh lôi đài luận bàn, khiến cho Ngô Quận chúng giang hồ các hảo hán mở mang tầm mắt. Giờ phút này, Cô Tô huyện thành tụ tập giang hồ rất nhiều, cao thủ nhiều như mây, tự nhiên không ai muốn nhìn loại kia nhị tam lưu công phu mèo ba chân cấp thấp luận bàn. Chỉ muốn xem cao nhất trình độ giao đấu, những cái kia cấp thấp võ giả không cho phép lên lôi đài. miễn cho lãng phí tất cả mọi người thời gian. Này lôi đài tự nhiên vì số ít người nổi bật chuẩn bị. Chỉ có nhất lưu cao thủ, nội công của bọn hắn tu vi thâm hậu nhất, võ kỹ cũng là như lửa thuần tình, mới có tư cách tại đây tòa lôi đài. Ngay trước lấy ngàn mà tính giang hồ trước mặt mọi người lộ mặt. Tiền bối Túc lão nước miếng văng tung tóe, cổ động dưới đài nhất lưu cao thủ nhóm lên đài. Chỉ là, tại phía dưới lôi đài xem náo nhiệt nhất lưu cao thủ rất nhiều. Nhưng tự mình lên lôi đài lại là số rất ít. Những cái kia trên giang hồ sớm thành danh thế hệ trước nhất lưu cao thủ. Bọn hắn sớm tại Ngô quận trên giang hồ dương danh lập vạn. Cũng không cần dựa vào đánh này lôi đài tới đọ sức thanh danh. Thắng là đương nhiên, thu hồi không lớn, một phần vạn thua ở người tuổi trẻ thủ hạ. Ngược lại tổn thương thanh danh, khiến cho người bên ngoài cảm thấy không gì hơn cái này. Có danh vọng tiền bối nhất lưu cao thủ nhóm yêu quý lông chim, không nguyện ý ra sân, cho nên chân chính nguyện ý leo lên phía trên tòa võ đài này đánh lôi đài. Hơn phần nửa đều là bang phái không có bao nhiêu danh tiếng, nhưng đã có được nhất lưu thực lực trẻ tuổi đệ tử. Mượn này cơ hội thật tốt tại Ngô quận trên giang hồ biểu diễn. Thanh danh lên cao, lục tục, có mấy tên trẻ tuổi bối phận cao thủ trèo lên lôi đài khiêu chiến. Dẫn tới dưới đài người giang hồ bày cùng bách tính từng đợt lớn tiếng khen hay. Tô Trần cùng A Sửu chen tại đây dưới lôi đài, tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt, chỉ điểm lấy trên đài đang luận bàn mấy tên trẻ tuổi cao thủ. Các vị hào hiệp, này lôi đài không chỉ là dương danh lập vạn, cô Tô Huyền Nha vì trận này lôi đài luận võ luận bàn, xếp đặt phong phú thưởng bạc, nơi này có 4 cái võ đài nhỏ, tùy ý chọn chiến cái nào lôi đài đài chủ đều được. Thu hồi được tam liên bên thắng khen thưởng bạch ngân 50 lượng. 5 thắng liên tiếp người khen thưởng bạch ngân 100 lượng. Mỗi vị nhất lưu cao thủ chỉ có một lần lên đài so tài cơ hội. Ngàn vạn nên nắm chắc tốt. Chủ trì lôi đài tiền bối Túc lão. Hướng dưới lôi đài chúng giang hồ hảo hán tiếp tục cổ động nói. A Sửu nghe lời này, ánh mắt không khỏi sáng rõ. Trên mặt hiển hiện vẻ kích động, vội vàng nói, này lôi đài 5 thắng liên tiếp, thế mà có thể cầm tới 100 lạng bạc dòng thưởng bạc. Trần Ca Nhi, ngươi nói quả nhiên đúng, chỉ có trước toàn lực tăng cao tu vi, mới có thể kiếm đến nhiều tiền. Nhị tam lưu hảo thủ gian khổ làm ra mấy năm, cũng chưa chắc có thể giống nhất lưu cao thủ đánh như thế một trận lôi đài. Kiếm đến nhiều như vậy bạc, gần nhất 4-5 năm qua, hắn vì mau sớm đề thăng đan ruộng tu vi cùng võ kỹ thực lực. Cơ hồ đem tuyệt đại bộ phận trống không thời gian đều dùng vào tu luyện. Bằng không hắn cũng không cách nào tại ngắn ngủi trong vài năm. Đi đến nhất lưu cảnh giới thực lực, tự nhiên, hắn cũng căn bản không có khả năng thời gian dư thừa đi kiếm tiền. Thậm chí càng tốn chút bạc vụn đi mua thảo dược thối luyện. Trước kia ở Thiên Ưng khách sạn làm người giúp việc, làm 1 năm trước, cũng mới kiếm cái 1 lượng bạc mà thôi, miễn cưỡng đủ ăn cơm, dù cho làm 10 đời, cũng kiếm không đến hắn cần khoản tiền kia tài. Thế nhưng chỉ cần đánh thắng trận này lôi đài, trực tiếp là có thể cầm tới trọn vẹn 100 lạng bạc dòng. Bằng vào nhất lưu cao thủ thực lực, quả nhiên là có thể kiếm được nhiều tiền. Đương nhiên, cho dù là nhất lưu cao thủ, một ngày như vậy kiếm cái 100 lạng bạc dòng cơ hội. Kỳ thật cũng không nhiều. Rất nhiều đại bang phái nhất lưu cao thủ nhóm, vẫn là dựa vào làm bang phái làm việc kiếm chút vất vả tiền. Một tháng mấy chục 2 đến mấy trăm lạng bạc dòng không giống nhau. Trần Ca Nhi, ta đi đánh này lôi đài, cầm tới cái kia 100 lạng bạc dòng. A Sửu kích động nói với Tô Trần, này 100 lạng bạc dòng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Cũng không biết lúc nào mới có thể tồn đủ hắn cần có đại bút ngân lượng. Nhưng hắn hiện tại đã là nhất lưu trung kỳ cao thủ. tới tiền hơn xa trước kia nhanh. Tích lũy, một ngày nào đó có thể kiếm đến hắn cần cái kia một số lớn bạc. Không vội lên đài, chúng ta vừa tới, còn không rõ ràng lắm này bốn cái võ đài nhỏ nhất lưu cao thủ thực lực. Xem trước một chút hắn lai lịch của bọn hắn lại nói. Chờ trước thăm dò rõ ràng thực lực của bọn hắn, người chọn lựa yếu nhất một cái tới đánh. Hẳn là có 50-60% chắc chắn cầm tới này 100 lạng bạc dòng. Kém nhất, cũng có 80-90% chắc chắn có khả năng cầm tới 50 lượng bạc. Tô Trần cười nói, A Sửu hung hăng gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Tòa này lớn trên lôi đài, hiện tại có 4 vị võ đài nhỏ đài chủ, thực lực cũng không tệ. Vị kia chủ trì lôi đài tiền bối Túc Lão cũng đã nói, mỗi vị cao thủ lên đài so tài cơ hội chỉ có một lần. Khiêu chiến 4 cái võ đài nhỏ bên trong bất luận một vị nào. Một khi chiến bại liền không cho phép lại đến. Hắn vẫn là cẩn thận một chút. Xem trước một chút trên giang hồ hắn trẻ tuổi nhất lưu cao thủ thực lực. Miễn cho một cái sơ sẩy lỡ tay. Không công mất đi này với hắn mà nói. Tương đương quý giá 100 lạng bạc dòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.